Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 165, chương 166, chất vấn đệ cửu phong. Là cái gì? Mâu Thanh Hà mở miệng hỏi. Thanh âm vẫn trầm thấp. Mâu Hân nhìn ra bầu không khí không đúng. Bất quá vẫn là đem đồ vật cầm tới. Hẳn là 5 ngày trước đưa ra. Cuối cùng đưa đến ta chỗ khách sạn. Phía trên có phong tỏa Đông Quách Dương pháp bảo. Cùng với có thể dùng truyền giáo huấn phi kiếm. Còn có một phong thư. Đệ cửu phong Giang Lan đi ra ngoài. Đông Quách Dương đang ở theo đuôi. Hắn gọi phụ cận nhân. Chính định chặn lại. Chúng ta yêu cầu chạy tới. Mặc dù Côn Lôn rất dễ dàng chui vào. Nhưng là nếu như không cẩn thận một chút. Sẽ trước tiên bị diệt đi. Bọn họ cũng không hiểu tại sao. Cho nên bất kỳ truyền tin đều cần ẩn núp. Càng không người nào dám trực tiếp mang truyền tin pháp bảo vào Côn Lôn. Tóm lại mặc dù Côn Lôn tốt chui vào. Nhưng có phải hay không là nhà bọn họ hậu hoa viên. Truyền tin tức là tối cần thiết phải chú ý. Bất kể là ai. Đều là cố định thời gian truyền tin tức. Dưới tình huống bình thường không lan truyền. Lần này đưa tin phong tới. Đều thuộc về không bình thường truyền. Còn có thể xác định vị trí đến Đông Quách Dương sao? Mâu Thanh Hà hỏi. Mới vừa thu đến thời điểm có thể. Nhưng là bây giờ không được. Bất quá biết rõ đại khái vị trí. Chúng ta có thể thử liên lạc một chút Đông Quách Dương. Mâu Hân nói. Đông Quách Dương ở vừa mới. Chết. Ngồi ở vị trí những người khác mở miệng nói. Nghe được tin tức này. Mâu Hân chính là sửng sốt một chút. Khó trách bầu không khí kém như vậy. Lúc này mới bao nhiêu năm. Lại tử một cái. Là Côn Lôn động thủ. Hay là bởi vì đệ cửu phong người kia. Có thể là ai động thủ. Mâu Hân hỏi. Trước chúng ta không biết rõ. Bây giờ ngược lại là có thể đoán. Mâu Thanh Hà bộ dạng phục tùng. Trên mặt tràn đầy khói mù. Đông Quách Dương đuổi theo Giang Lan. Hắn gọi nhân. Không đề cập tới bao nhiêu người. Dù là chỉ có một vị, cũng nhất định không yếu hơn hắn. Cho nên bị Giang Lan đánh chết có khả năng sẽ không cao. Không loại bỏ có pháp bảo, cũng có nhất định khả năng. Có những người khác bảo vệ Giang Lan. Mâu Thanh Hà đứng lên nói. Đi đại khái vị trí nhìn một chút. Sau đó tìm người hỏi thăm một chút. Giang Lan muốn đi đâu? Trở về không? Những người khác tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Mà là nhất khởi động thân rời đi. Sát Giang Lan là một kiện đại công. Thành công lời nói. Đệ cửu phong đỉnh. Sư huynh. Tùy hứng. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Mạc Chính Đông trên mặt mang theo tức giận. Để cho Giang Lan đi ra ngoài lịch luyện cũng không phải không được. Nhưng là để cho tự thân hắn ta đi ra ngoài. Liền quá nguy hiểm. Hơn nữa còn không cách nào biết được hắn vị trí cùng với an nguy. Chuyến này đối với hắn rất. Trọng yếu, không thể có bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Mạc Chính Đông bình tĩnh mở miệng. Nhưng là như vậy cũng quá nguy hiểm. Lúc nào trở lại cũng là ẩn số. Đệ nhị phong Liễu Cảnh nói. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi rồi. Trúc Thanh Tiên tử thở dài. Lần này nguy hiểm đi nữa. Hắn cũng có thể gặp dữ hóa lành. Hơn nữa Giang Lan không phải xung động nhân. Hắn có chính mình phân tắc. Nếu như gặp phải chân chính nguy hiểm, tất nhiên sẽ trước thời hạn trở lại. Mạc Chính Đông nhìn chân trời nói. Sư huynh quá tự tin. Thật là ở bắt ngươi đồ đệ đùa. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Bây giờ Giang Lan cũng không chỉ là đệ cửu phong đệ tử. Càng là ngăn được long tộc. Lưu lại thần nữ duy nhất nút cái. Cho nên Giang Lan an nguy đối với bọn họ mà nói vô cùng trọng yếu. Chúng ta cái nào lại không phải như vậy tới. Mạc Chính Đông nhìn những người khác nói. Nếu như ta kiện toàn đệ tử. Không phải Côn Lôn Sơn nhân thông ra mà tạo thành con rối. Ta chỉ biết dẫn dắt bọn hắn hướng. Cụ thể phải thế nào đi chính hắn biết rõ. Cũng biết rõ vì chính mình phụ trách. Không có thông ra trước. Hắn không muốn đi ra ngoài lịch luyện. Ta y theo hắn. Thông ra sau đó. Hắn đến lịch luyện thời gian. Muốn đi ra ngoài, ta cũng y theo hắn. Sẽ không bởi vì thông gia hạn chế hắn. Tùy hứng sư huynh, Diệu Nguyệt tiên tử lại một lần nữa nói. Ngươi tốt xấu nói với chúng ta xuống. ngay cả ta đều không nói. Các ngươi liền đừng hy vọng. Tửu Trung Thiên uống rượu thở dài. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn Tửu Trung Thiên nói. Sư huynh thấy Thất Thải Tường Vân xuất hiện. Nếu như nói với chúng ta, cũng không phải như thế. Lần sau nhất định, Tửu Trung Thiên tràn đầy không thèm để ý uống rượu. Lần sau, căn bản không có lần sau. Các ngươi đơn giản là đang quấy rối. Liễu Cảnh cũng có chút tức giận, nhưng là còn có thể nói cái gì? Bây giờ căn bản không tìm được Giang Lan, đoán cũng không tính được. Ngàn năm khí vận ra thân, thời điểm đoán đến, cũng bao giờ. Trúc Thanh Tiên Tử đứng ở một bên, không nói gì. Dù sao Tiểu Vũ biết rõ chuyện này, nàng cũng có chút trách nhiệm. Liền lần này đi, Mạc Chính Đông thở dài nói. Lần này đi ra ngoài với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Liền lần này không thông biết những người khác, sau đó thông báo một tiếng. Đệ Cửu Phong cuối cùng là Côn Lôn một thành viên. Có một số việc chính là trách nhiệm, nhưng là hắn đối đồ đệ mình cũng có trách nhiệm. Cho nên lần này nói cái gì cũng không biết để cho còn lại nhân ảnh hưởng đến. Có lẽ có thể hay không thành tiên, thì nhìn lần này đi ra ngoài. Long tộc với yêu tộc đại chiến gần sẽ kết thúc, chưa tới một ít năm. Đến lượt tiếp tục cùng chúng ta kéo thần nữ chuyện. Diệu Nguyệt Tiên Tử nói, trung gian chắc có một hòa hoãn, có chừng 100 năm khoảng đó thời gian. Liễu Cảnh bình tĩnh nói, sẽ mang đến ảnh hưởng lớn sao? Trúc Thanh Tiên Tử hỏi, quan hệ này rất lớn, mặc dù bọn họ không sợ, nhưng Long tộc không thể khinh thường. Thời điểm được đến nhìn một chút, Long tộc không dám quá mức, biết dùng quanh co thủ đoạn. Đại khái suất muốn tới một chuyến Côn Lôn. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng nói. Đệ Nhất Phong, giữa sườn núi, Già Vũ Đình bên, sư phụ, đệ Cửu Phong Giang sư đệ đi ra ngoài. Hẳn là đi xa, Lâm An lớn lên ở Phong Nhất Tiếu bên người. Cung kính nói, người mang ngàn năm khí vận, ra không là cái gì vấn đề. Phong Nhất Tiếu vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn đệ Cửu Phong phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ, ngàn năm khí vận lợi hại như vậy sao? Lâm An rất là tò mò. Hắn tự nhiên biết ngàn năm khí vận là như thế nào mà tới. Thất Thải Tường Vân hắn ngẫu nhiên thấy. Trở lại hỏi sư phụ, so với ngươi nghĩ lợi hại, đệ Cửu Phong lừa gạt đến người sở hữu, để cho Giang Lan đi ra ngoài. Đại khái lần này đi ra ngoài rất trọng yếu. Bất quá cuối cùng có thể hay không có thành tiên cơ duyên, đồng dạng là ẩn số. Phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói, lợi hại như vậy, vẫn không thể chắc chắn có thể hay không thành tiên. Ngàn năm khí vận vốn cũng không tục, mà sư phụ nói so với hắn muốn còn lợi hại hơn. Như vậy lợi hại như vậy khí vận ra thân, thành tiên không khó lắm mới được. Đệ Cửu Phong sư đệ thiên phú lại một dạng cũng có thành tiên khả năng. Nhiều lắm là khó khăn đi một tí, mà ngàn năm khí vận trên lý thuyết là có thể san bằng loại này độ khó. Phong Nhất Tiếu đứng lên, hắn nhìn thiên tế Bạch Vân, cơ duyên như nước mưa như vậy chiếu xuống, có thể ngươi núp ở dưới đỉnh, như thế nào đạt được cơ duyên? Giống vậy cơ duyên, đổi một người, đó là hoàn toàn bất đồng kết quả. Lâm An gật đầu, hắn có chút biết, cũng liền nói khí vận có ở. Nhưng là đệ Cửu Phong sư đệ có thể hay không nắm chặt, liền không nói được rồi. Khí vận nhiều hơn nữa, đem không cầm được, vậy thì cái gì cũng khó nói. Nghe nói ngươi đi khiêu chiến giữa đường rồi, kết quả thế nào? Phong Nhất Tiếu thu hồi ánh mắt hỏi. Lâm An cúi đầu, có chút xấu hổ, cho sư phụ mất thể diện, không đánh lại rất bình thường, tương lai đường còn rất dài. Phong Nhất Tiếu nhẹ giọng nói. Có lẽ qua một đoạn thời gian, Long tộc đến lượt tới so tài. Ngươi chuẩn bị một chút. Khác quá mất mặt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.